Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11. Alo, 1, 2. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 258 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đợi chút. Nãy có mỏi quá mà là làm tiếp luôn nhưng mà ngủ quên mất, giờ mới dậy để làm được. Ok, bây giờ thì thôi, chúng ta hãy vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Chào bạn Nhân Nguyễn nha. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 258. Quả nhiên là 299 tên. Lăng Hiểu Sương sau khi nhìn bia đề danh xong thì thào nói một câu. Không đúng, phía trên cùng bia đề danh Kim Đan nằm trong mây, dường như có thêm một bia đá Bạch Ngọc. Nhưng bia đá Bạch Ngọc ấy trống không, không có chữ viết. Hơn nữa, tấm bia đá Bạch Ngọc đó mặc dù nằm trên bia đá đề danh Kim Đan, lại cùng bia đá đề danh Kim Đan khác biệt, dường như dựng thẳng ở nơi đó, độc thành nhất thể. Hoành không xuất thế. Lăng Hiểu Sương thiếu chút nữa thì thốt ra thành lời. Lúc này Lăng Hiểu Sương đã chắc chắn rằng tên Diệp Mặc chính là khắc trên tấm bia đá Bạch Ngọc kia. Hơn nữa lại là đứng trên đầu của bia đá đề danh Kim Đan. Tên của hắn sở dĩ không hiển hiện ra, đó là vì một nguyên nhân khác. Lăng Hiểu Sương biết, cho dù là người của môn phái chín sao cũng chưa chắc biết rõ cái gì là hoành không xuất thế. Hoành không xuất thế không chỉ là trên bia đề danh xuất hiện một tấm bia đá ghi nhận tên của người đứng đầu, mà trên tấm bia đề danh sau khi xuất hiện hoành không xuất thế có nghĩa đại kiếp nạn của tu chân giới đang đến gần. Bia đề danh Kim Đan là vì người bảo hộ nghịch thiên hoành không xuất thế kia sẽ không hiện tên của người đó ra, nhưng sẽ xuất hiện một tấm bia đá trống không, chỉ có người đó có năng lực tự bảo vệ mình thì tên của hắn mới có thể hiện ra trên tấm bia đá đó. Lăng Hiểu Sương không biết tại sao sư phụ cô lại biết được điều này, nhưng cô biết chuyện này không có nhiều người biết. Nếu muốn biết Diệp Mặc có phải người hoành không xuất thế hay không, thực ra lại rất đơn giản. Chỉ cần có người thử đề danh lên tấm bia đá kia, chỉ cần người đề danh đó đăng lên bia đá, thì tên được tiến cử lên bia đá lại lần nữa xuất hiện 300 người. Chỉ cần sau khi trên tấm bia đá Bạch Ngọc kia được xuất hiện, bia đề danh sẽ tự động loại bỏ tên cuối cùng. Còn tên được khắc trên tấm bia đá Bạch Ngọc kia được tôn làm đệ nhất, vĩnh viễn tồn tại, thậm chí có thể nói không người có thể thay thế. Nói cách khác, những người đời sau không thể nào lợi hại hơn được, cũng không thể nào qua được tên khắc trên tấm bia đá hoành không xuất thế. Năm khối bia đá đề danh trên quảng trường bia đá đề danh không phải đã có mấy chục nghìn năm rồi. Mọi người cũng chỉ biết là người đứng đầu mới tồn tại vĩnh viễn. Nhưng trên thực tế, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có trên bia đá Nguyên Anh là có được một tên khắc vĩnh viễn trên đó. Đó là tu sĩ Nguyên Anh tên Sở Cửu Vũ, sử dụng pháp bảo. Kết quả, tên ông ta liền vĩnh viễn lưu lại ở vị trí đệ nhất trên bia đề danh. Nhưng Sở Cửu Vũ sau này cũng không đề danh trên những tấm bia đá khác, cũng chẳng có cách nào biết được tên ông ta khi có thể đến bia đề danh hư thần rồi thì biến mất trên bia đề danh Nguyên Anh hay không. Còn Sở Cửu Vũ sau này bị tên đạo cự tuyệt, nhưng ông cuối cùng lại phá hủy hư không, có thể thấy được mức độ lợi hại của ông. Cho dù Sở Cửu Vũ là một nhân vật lợi hại như vậy cũng không có khả năng khắc được mình lên tấm bia Bạch Ngọc hoành không xuất thế, mà chỉ có ở vị trí đệ nhất trên tấm bia Nguyên Anh. Nói cách khác, Sở Cửu Vũ có thể bị người đời sau vượt mặt, còn Diệp Mặc rất có thể là không người thay thế. Hắn rốt cục là ai, gặp được cơ duyên như thế nào, lại có thể đạt được trình độ độ cao nhất hay không? Lăng Hiểu Sương chậm rãi bước đến trước tấm bia đá đề danh. Cô muốn đề danh, cho dù làm thí nghiệm xem Diệp Mặc có phải người hoành không xuất thế hay không, cô cũng muốn thử một chút. Vốn dĩ cô không thích đứng ra làm náo động, cho dù lực lượng Kim Đan danh nhân đường nhiều, cô cũng không tham gia. Nhưng sư phụ đã nói với cô trước khi kết anh, nếu như cô có thể đến thí danh một lần, thì rất có lợi cho việc cô thăng cấp lên miền anh. Chính vì điều này, vừa nãy cô đã muốn đến tấm bia để danh để tên. Mặc dù cô không biết, một khi cô để danh thất bại thì sẽ bị nhiều tiếng cười nhạo, nhưng cô căn bản cũng không để ý tới những thứ này. Lăng Hiểu Sương muốn đề danh. Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai hình như cũng không phải người của Kim Đan danh nhân đường. Đề tên trên bia địa danh và tướng mạo không có chút liên hệ nào. Cầm miệng, mày không muốn sống nữa à? Dám nói Thanh Sương tiền tử. Khi Lăng Hiểu Sương bước lên phía trước bia địa danh, hầu như tất cả mọi người nhốn nháo cả lên. Những người hóng hớt lại càng không ngừng kinh ngạc. Bọn họ đến là vì muốn gặp Phương Trùng Sư. Không ngờ, Phương Trùng Sư lại không đến mà lại là Lăng Hiểu Sương, mỹ nữ thứ hai của 10 mỹ nữ ở những người khác. Còn chưa kịp thưởng thức đóa hoa này, Lăng Hiểu Sương đã bay vọt lên cao. Nhìn quần áo bay bay của Lăng Hiểu Sương, tất cả mọi người thậm chí đã quên cô lên đây là để đề danh. Một luồng áp lực và khí thế truyền tới, Lăng Hiểu Sương hoàn toàn cảm nhận được sát khí này. Nung nấu kịch liệt hơn trong những loại sát khí khác. Lúc này cô giúp cuộc hiểu được sư phụ vì sao để cho cô tới đề danh. Bởi vì đề danh chính xác là rất có lợi cho cô kết anh. Khi Lăng Hiểu Sương bay cao được gần 7 trượng, cô lại không thể nào tiến thêm được nữa. Cô biết mình đã tới cực hạn rồi. Nhưng cũng biết đây là lẽ tất yếu. Ngay lập tức cô đưa tay khắc 3 chữ Lăng Hiểu Sương lên bia đá. Sau khi được ba chữ này khắc xong, lập tức hóa thành ánh sáng trắng mờ, chưa nhập vào bia đề danh mà lại biến mất. Lăng Hiểu Sương không ngờ xếp thứ 23 trong bia đề danh Kim Đan. Lăng Hiểu Sương vừa mới hạ xuống đất, những người xung quanh liền truyền đến thứ hạng của cô. Quả nhiên là thứ 23. Sau khi người khác xác nhận xếp hạng của cô càng ngày càng nhốn nháo, Lăng Hiểu Sương vẫn chưa được vào danh sách Kim Đan danh nhân đường. Không ngờ trên bia đề danh lại xếp hạng thứ 23. Nói cách khác, có thể vượt qua được đệ tử thiên tài như cô cũng chỉ có 12, 13 người mà thôi. Danh sách xếp hạng này đã rất lợi hại rồi. Lăng Hiểu Sương đứng trên bia đề danh nhìn tên của mình. Quả thực là xếp thứ 23. Thứ tự này đều nằm trong dự liệu của cô. Cô không đi ngay mà lại nhìn qua một chút những tên trên bia đề danh. Quả nhiên đã khôi phục được con số 300 người. Dù mà không ngờ lại là người hoành không xuất thế thật. Lăng Hiểu Sương biết cô cần phải trong thời gian ngắn nhất báo cáo chuyện này với sư phụ. Lăng Hiểu Sương sau khi lưu lại tên của mình trên bia đề danh lập tức đi ngay. Nhưng cô lại càng ngày càng kích động, thậm chí vượt qua cả Tiêu Phi ngày hôm qua. Tiêu Phi vốn dĩ là người đứng thứ 2 ở Kim Đan danh nhân đường. Bây giờ đứng thứ 11 trên bia đề danh Kim Đan cũng không phải ngạc nhiên. Lăng Hiểu Sương căn bản chưa từng bước vào Kim Đan danh nhân đường, không ngờ cô lại có thể ghi tên trên bia đề danh Kim Đan. Hơn nữa xếp hạng lại cao, hơn nữa cô đến từ Thanh Mộng Trai, tông môn 9 sao, lại là mỹ nhân thứ 2 trong 10 mỹ nhân Nam An, muốn không nổi danh cũng không được. Hài, vừa nãy ai nói bia đề danh Kim Đan thiếu một tên vậy, tôi đếm một chút vẫn là 300 mà. Lập tức có người phát hiện ra một số tên trên bia đá của bia đề danh là 300. Đúng là 300, vừa nãy là có chuyện gì nhỉ? Thế nhưng thanh âm bàn luận tức khắc im bặt. Ngay sau đó, tên tu sĩ trên quảng trường bia đề danh đều toát ra biểu cảm kinh sợ. Một luồng thần thức cường hãn không gì sánh được từ quảng trường truyền đến. Hơn nữa luồng thần thức này sau khi quét qua cũng không rời khỏi. Quét lại một lần nữa. Sau đó lại có hai luồng thần thức mạnh mẽ không kém, quét đi quét lại. Trên quảng trường đề danh mỗi người đều như bị thần thức quét thấu. Mấy luồng thần thức này mang theo một tia phẫn nộ và sát khí kinh khủng. Rõ ràng đã là tu sĩ ngoài thừa đỉnh. Dưới thần thức của tu sĩ có tu vi này, những người trên quảng trường đề danh đều không dám nói một lời nào. Sau khi vài luồng thần thức quét qua, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai tất cả những tu sĩ của thành Nam An. Đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông ta là Điền Nhạo Phong bị giết hại trên Vô Tâm Hải. Hung thủ có thể ở thành Nam An. Nếu có tu sĩ nào có thể cung cấp tin tức của người này cho Lôi Vân Tông, tu sĩ Kim Đan có thể nhận được một viên Thảo Hoàn Đan, tu sĩ Nguyên Anh có thể nhận được hư lạc đan. Ngoài điều này ra, đều nhận được sự bảo hộ của Vân Lôi Tông. Nếu như giúp người này bỏ trốn, chính là kẻ địch của Vân Lôi Tông. Tu sĩ hóa chân. Mọi người đều biết, có thể truyền giọng nói của mình khắp thành Nam An. Rõ ràng là tu sĩ hóa chân không nghi ngờ. Nhưng lại càng khiến cho những tu sĩ kinh hãi chính là đệ tử thiên tài Vân Lôi Tông là Điển Nhạo Phong không ngờ lại bị người khác giết hại. Ai mà to gan như vậy chứ? Không ngờ dám giết Điền Nhạo Phong. Điền Nhạo Phong mặc dù là dưới cấp Phương Chủng Sư ở Vân Lôi Tông, nhưng mơ hồ vượt mặt Phương Chủng Sư. Người này là ai? Không ngờ lại dám giết Điền Nhạo Phong. Thành chủ Thành Nam An là Nông Kinh Phục. Lúc này đang tìm hiểu lai lịch ở những tu sĩ đến từ mọi nơi ở Thành Nam An. Căn bản không dám có nửa câu oán hận. Chỉ có thể trong lòng thầm hận tên tu sĩ giết Điền Nhạo Phong. Nơi nào không đến, lại đến đúng Thành Nam An. Mà phủ thành chủ của Thành Nam An, vài tu sĩ ngưng thể đều ngồi vây. Hôm nay phủ thành chủ đã đổi thành nơi tụ họp tạm thời của Vân Lôi Tông. Lúc trước trên thuyền, Nhạo Phong chém đứt cánh tay của một tu sĩ tán tu. Có một tu sĩ kim đan tầng thứ 9 đứng ra trợ giúp tên tu sĩ của tay kia. Tôi nghĩ với tính tình của Nhạo Phong, cho dù xảy ra chuyện hải giác giao long cấp 8, thì cậu ta cũng sẽ không bỏ qua cho tên tu sĩ đó. Lúc đó Ngạo Phong hẳn đã thừa dịp truy đuổi tên tu sĩ Kim Đan tầng thứ 9 kia rồi. Trong đó có một tu sĩ ngưng thể nói, rõ ràng là Yuri ra rất rõ chuyện này rồi. Ngồi trên hàng ghế đầu là một tu sĩ đoán không xa tuổi, nhưng những tu sĩ thừa đình phía dưới lại rất kính cẩn lão. Không cần nói, tu sĩ đó ít nhất cũng là kiếp biến, hoặc tu vi hóa chân. Tu sĩ không đoán được bao nhiêu tuổi sau khi nghe xong lời này lập tức nói rằng, anh kể lại lúc đó lần nữa chuyện cho tôi nghe, và cả tu sĩ bị Ngạo Phong chặt đứt cánh tay đó đã tìm thấy hay chưa? Vâng. Tu sĩ ngưng thể lập tức kể lại. Lúc đó tu sĩ kim năng tầng thứ 9 vừa mới đi lên bong thuyền, còn cánh tay mà Ngạo Phong vừa chặt đứt lại rơi xuống trước mặt tu sĩ kim đan tầng thứ 9. Ngạo Phong lúc đó yêu cầu tu sĩ đó nhặt cánh tay lên đưa cho cậu ta. Nhưng tu sĩ kim đan tầng thứ 9 đó cầm cánh tay lên, nhưng không đưa cho Ngạo Phong. Ngược lại giúp tu sĩ bị chặt đứt nối lại nó. Vị tu sĩ bị chặt tách tay kia sau khi yêu thú đến cũng không biết tung tích. Chắc là bị yêu thú ăn thịt rồi. Ngạo Phong có phải cũng vì yêu thú? Một trưởng lão tu vi thừa đỉnh có chút lo lắng nói ra một câu. Nhưng lời này của y cho nói xong liền bị lão già họ Điền cắt đứt. Tuyệt không thể nào, lúc đó yêu thú nhắm vào không phải Ngạo Phong. Ngạo Phong còn rất nhiều di phù, lúc nào cũng có thể chạy trốn được. Cho nên Ngạo Phong nhất định không phải rơi vào tay yêu thú, mà bị gã tu sĩ cố tình chém chết. Điền trưởng lão, Ngạo Phong mặc dù là kim đan tầng 8, nhưng tu sĩ kim đan tầng 9 muốn chết được cậu ta, thì ở toàn bộ Nam An Châu cũng chỉ chém được trên đầu ngón tay. Huống chi khiến Ngạo Phong không thể chạy thoát được rõ ràng là loại tu sĩ này lại càng ít. Một tu sĩ thừa đỉnh lại đưa ra một ý kiến. Lão già họ Điền hừ lạnh một tiếng, muốn vặn lại. Tu sĩ ngồi trên ghế đầu kia khua tay, ngăn cản hai người tranh luận, rồi trầm ngâm một lát mới hỏi. Tu sĩ kim đan tầng thứ 9 kia tên là gì? Tôi đã điều tra qua sổ ghi chép của Thành Mạc Hải. Tu sĩ đó tên Mạc Ảnh, là một tán tu. Tu sĩ ngưng thể nói một câu, liền trả lời. Mạc Ảnh. Tu sĩ ngồi trên đầu nhắc nhở một lần rồi lập tức nói. Bất luận tên đó là thật hay giả, trước tiên cần điều tra rõ người này, rồi tính tiếp. Diệp Mạc hoàn toàn không nghĩ đến, hắn vì tránh né An Bắc Tam Ma mà đổi thành tên giả, không ngờ lại ít đi được một số sự phiền phức. Mạc Ảnh. Lăng Hiểu Sương khi biết được tu sĩ giết chết Điền Nhạo Phong tên Mạc Ảnh, lập tức cảm giác được có gì đó không ổn. Đệ tử nòng cốt của môn phái 9 sao như Điền Nhạo Phong, nếu như không có cách nào chạy thoát, Lăng Hiểu Sương tuyệt đối không thể tin được. Còn tu sĩ Kim Đan tầng thứ 9 kia, không ngờ lại có thể giết chết được Điền Nhạo Phong, còn khiến anh ta không có đường trốn thoát. Rõ ràng tu sĩ Kim Đan tầng thứ 9 này không tầm thường. Cho dù là Tiêu Phi cũng không thể dễ dàng chém giết Điền Nhạo Phong. Thậm chí để Điền Nhạo Phong trốn thoát, Tiêu Phi cũng chỉ xếp hạng thứ 11 trong bia đề danh mà thôi. Như vậy xem ra tu sĩ giết chết Điền Nhạo Phong kia quả thực là nét vẽ sống động. Nhất định là Diệp Mặc không thể nghi ngờ. Mặc Ảnh nhất định là tên giả của hắn. Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên lo lắng, cô không dám chắc Lôi Văn Tông có nghĩ tới tình huống bia đề danh Kim Đan hay không. Sư phụ nói Hoành Không xuất thế trên quảng trường bia đề danh kia không có mấy người biết. Lôi Văn Tông là tông môn 9 sao, nội tình thâm hậu, bọn họ sẽ không biết chuyện này hay sao? May mà mình đã bù đủ tên trên tấm bia đề danh Kim Đan. Lăng Hiểu Sương nghĩ đến đây lại muốn nhanh chóng trở về tông môn, đem suy đoán của mình mang về. Bây giờ đã là ngày thứ 6, Diệp Mặc vẫn còn đang mải miết bay. Lôi Vân Tông tên tuổi lớn như vậy, một khi bị bọn họ biết được, Điền Nhạo Phong là do mình giết. Dù bây giờ hắn có thể chạy đến Bắc Vọng Châu cũng vô ích, thậm chí sẽ còn liên lụy đến mấy người Ánh Trúc. Vừa nghĩ đến liên lụy, Diệp Mặc lập tức nhớ tới Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Chẳng may hành tung bị bại lộ, không biết có liên lụy tới hai người bọn họ hay không. Cho dù không liên lụy, Khinh Tuyết và Lạc Ảnh biết được mình rơi vào tay Lôi Vân Tông thì cũng chẳng thờ ơ, hiển nhiên sẽ không thể nào. Tông môn mà Ninh Khinh Tuyết ở chính là tông môn 8 sao. Một khi Lôi Vân Tông biết được mình và Khinh Tuyết có quan hệ với nhau, cần Phiêu Miểu Tiên Trì tiễn Khinh Tuyết đi khỏi. Phiêu Miểu Tiên Trì chắc chắn sẽ không dám có chút phản kháng nào. Môn phái mà Tố Tố ở mặc dù là tông môn 9 sao, nhưng nghe nói lại không được lợi hại. Thậm chí đến một số tông môn 8 sao cũng không bằng. Huyền Băng Phái dám khiêu khích Lôi Vân Tông sao? Chỉ vì là một đệ tử, cũng không thể nào. Diệp Mặc nghĩ đến đây nhất thời dùng mình một cái, lại trở nên lo lắng. Biện pháp duy nhất chính là không thể bại lộ tung tích của chính mình, nếu không sẽ hại người mình. Vốn suy nghĩ muốn đến Phiêu Miểu Tiên Trì tìm Ninh Khinh Tuyết, nhất thời bị Diệp Mặc cắt sang một bên. Bây giờ hắn cũng không dám để cho người khác biết được hắn và Ninh Khinh Tuyết có quan hệ. Bằng không, sẽ là đại họa. Thực lực, hắn cần có thực lực. Trong lòng Diệp Mặc oán giận thầm nghĩ, bản thân cần phải tìm một nơi để thăng cấp Nguyên Anh, sau đó liều mạng lên cấp. Nếu muốn đối phó với Vân Lôi Tông 9 sao, hắn cần ít nhất phải đến tu vi kiếp biến hậu kỳ mới được. Vân Lôi Tông đó có thể là nơi có tu sĩ hóa chân. Hai tháng sau, trong một sơn cốc vô cùng ít người ở Nam An Châu, Diệp Mặc bố trí một tụ linh trận thật lớn, sau đó bên ngoài lại bố trí mấy trận pháp ẩn nấp thật lớn. Hắn cần thăng cấp Nguyên Anh. Ở đây cách thành Nam An không biết mấy chục nghìn dặm, Diệp Mặc tin rằng cho dù là tu sĩ hóa chân cũng không thể tìm tới nơi này được. Huống chi ở đây linh khí thiếu thốn, cũng chẳng có giá trị rèn luyện gì cả. Nơi này đối với Diệp Mặc mà nói, thăng cấp Nguyên Anh là thích hợp nhất. Nhưng khi thích hợp thì chỉ nói với Diệp Mặc mà thôi. Người khác thăng cấp Nguyên Anh đều tìm nơi có linh khí dày đặc mà thăng cấp. Linh thạch trên người Diệp Mặc có rất nhiều, tính đến cả linh tinh hắn cũng lấy ra. Hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất thăng lên Nguyên Anh, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nếu như không phải trong thế giới trăng vàng quy tắc không được đầy đủ, Diệp Mặc thà rằng vào trong thế giới trăng vàng thăng cấp còn hơn. Ngoại trừ linh mạch, Diệp Mặc bây giờ không dám lấy ra ngoài, dường như tất cả mọi thứ Diệp Mặc đều chuẩn bị ra hết rồi. Ở đây mặc dù linh khí thiếu thốn, nhưng vẫn còn hơn là đến Bắc Vọng Châu. Huống chi Diệp Mặc bố trí tụ linh trận dường như dùng linh thạch thượng phẩm tích tụ. Trong tụ linh trận linh khí dày đặc thế này, Diệp Mặc tin rằng linh khí để hắn tăng cấp Nguyên Anh chắc hẳn là đầy đủ. Diệp Mặc đã là Kim Đan viên mãn, lúc này hắn chuẩn bị đầy đủ rồi lại nuốt Thảo Hoàn Đan, vận chuyển Tam Sinh Quyết. Linh khí xung quanh trong nháy mắt tụ hết vào thân thể của hắn. Cho dù Diệp Mặc bây giờ đã bố trí tụ linh trận, bên trong tụ linh trận lại ném vào vô số linh thạch cao cấp, nhưng linh khí xung quanh cũng đã dũng mãnh hơn nhiều, căn bản không có cách nào cản trở được. Diệp Mặc lúc này đã không còn lo được gì nữa, tập trung thu hút linh khí ngưng tụ Nguyên Anh. Nếu như có người ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện ra linh khí chỗ này bên cạnh Diệp Mặc dường như đã thực chất hóa. Hắn lấy ra 10 triệu linh thạch cấp cao, lượng linh khí không ngừng tỏa ra, sau đó bị hắn hấp thu hết. Diệp Mặc cảm giác được tu vi của mình đã trong cơn thịnh nộ, chân nguyên trở nên hùng hậu, thậm chí có một loại xu thế cổ hóa. mà kim đan của hắn lại càng xoay tròn với tốc độ xưa nay chưa từng có. Cùng lúc đó, Diệp Mặc lại cảm giác được kinh mạch của mình từng đợt nứt ra, dường như trong nháy mắt toàn bộ cơ thể hắn muốn nổ tung. Chính trong lúc này, kim đan trong cơ thể hắn dường như chậm lại, sau đó nghe thấy một tiếng răng rắc giòn tan. Vỡ đan rồi. Diệp Mặc biết lúc này là lúc nguy hiểm nhất. Rất nhiều tu sĩ trong quá trình kết anh đều thua ở giai đoạn vỡ đan này. Diệp Mặc đang muốn dùng chân nguyên bảo vệ kim đan của mình, bầu trời tự nhiên lại truyền tới một tiếng ầm ầm thật lớn. Vừa nãy trên không trung bầu trời xanh ngắt, lúc này đã thành một mảng âm u, tiếng nổ vang từ tầng mây truyền tới, dường như lúc nào cũng có thể phát ra một tiếng sấm đánh xuống. Lôi kiếm sao lại nhanh như vậy? Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên, hắn đã từng chứng kiến Ngu Vũ Thiên kết anh, cũng không nhanh giống như hắn bây giờ. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, một tia sét to bằng cánh tay trẻ con đánh xuống, sau đó lại là 9 tia sét giống như vậy, trong thời gian tương đối ngắn đánh thẳng vào cơ thể Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn có lôi đinh căn, có thể hấp thu lôi nguyên, nhưng không thể trực tiếp tiếp xúc với lôi kiếp kinh khủng như vậy. Khi Ngô Vũ Thiên còn có Lê Kinh Mân kết anh, hắn đều nhìn rất rõ, cho dù là đường sét cuối cùng cũng không lớn bằng cánh tay trẻ con được, mà tia sét đầu tiên của mình không ngờ to bằng cánh tay trẻ con. Cái này khác nhau quá lớn. 9 đường lôi kiếp lần lượt đánh vào người Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc bây giờ đã vận chuyển tam sinh quyết đến cực hạn, nhưng trên người hắn vẫn bị sét đánh cho thương tích đầy mình. Kinh mạch của hắn bị lôi kiếp nhất thời làm cho rạn nứt, nhưng dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, trong nháy mắt đã khôi phục trở lại. Nhưng những đường lôi kiếp này cứ nối tiếp nhau. Sau khi 9 đường lôi kiếp qua đi, Diệp Mặc trên mình đã đầy thương tích. Nếu không phải trên người hắn còn có một bộ hộ giáp bán chân khí, nói không chừng chợt lôi kiếp đầu tiên này hắn đã bị trọng thương. Diệp Mặc cảm nhận được tu vi của mình lại đang tăng lên một cấp mới, nhưng hắn lại không có chút vui mừng nào. Đây mới là trận lôi kiếp đầu tiên. Nếu như dựa theo 4 lôi kiếp tiếp nhận mỗi lần 9 tia của kim đan thăng lên nguyên anh, hắn vẫn còn 3 trận lôi kiếp nữa, tổng cộng 27 tia sét. Mỗi tia lôi kiếp cường hãn như này, hắn sao chịu được. Lúc này Diệp Mặc căn bản đã không còn để ý tới kim đan trong người mình nữa, vội vàng lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp. Trước kia hắn cho rằng mình có thể hấp thu được lôi nguyên, không quan trọng lôi nguyên cho lắm. Bây giờ xem ra điều này căn bản đã quá sai lầm. Thừa dịp trận lôi kiếp thứ hai còn chưa đánh xuống, hắn cần phải nghĩ ra một cách. Ngoại trừ bố trí trận pháp ra, Diệp Mặc không còn cách nào khác. May là hắn vì giúp đỡ Tống Anh Trúc đối phó với lôi kiếp, sau khi nghiên cứu ra trận pháp dẫn lôi, còn nghiên cứu ra trận chữ lôi nữa. Lúc này, hắn cần bố trí chính là một trận pháp chữ lôi. Hơn 10 cây trận kỳ được Diệp Mặc ném ra ngoài. Về phần linh thạch, hắn căn bản không dùng đến. Linh thạch trong tụ linh trận quả thực là quá nhiều rồi. Diệp Mặc vừa bắt đầu bố trí được một chút chữ lôi trận, trận lôi kiếp thứ hai liền đánh xuống. Đường lôi kiếp thứ hai cũng có 9 tia sét, cũng to bằng cánh tay trẻ con. Nhưng khác với trận lôi kiếp đầu tiên chính là lần lôi kiếp đầu tiên có 3 đường. Không đợi Diệp Mặc tiêu hóa xong 3 đường lôi kiếp này, lại có 3 đường lôi kiếp tiếp tục đánh xuống. Sau khi 9 tia sét đánh xuống xong, Diệp Mặc vừa khôi phục vết thương một chút, lại có tai họa tiếp theo ập đến. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, Diệp Mặc trái lại bình tĩnh trở lại. Hắn cảm nhận được tu vi của mình tăng lên lần nữa. Loại thương tổn này của lôi hồ tốt hơn rất nhiều so với ngày trước ăn tiên hoa đan mà do linh tinh luyện hóa ra. Mà trận lôi kiếp thứ 3 vừa mới đánh xuống, Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm. Chữ lôi trận của hắn vừa mới bố trí xong, lần thứ nhất đánh xuống 5 đường bị Diệp Mặc thu hết vào trong chữ lôi trận. 4 đường xét tiếp theo bị chia làm 2 lần đánh xuống đều bị Diệp Mặc luyện hóa hết. Mà đường xét cổ lôi nguyên đánh vào cơ thể của hắn cũng không làm bị thương hắn chút nào. Trước khi trận lôi kiếp thứ 4 đánh xuống, Diệp Mặc đã bắt đầu hấp thu lôi nguyên có trong chữ lôi trận. Diệp Mặc cảm nhận được luồng linh lôi thuần khiết, không khỏi hưng phấn. Đây quả nhiên là biện pháp tốt, không những không lãng phí một tí lô nguyên nào, hoàn toàn có thể rèn luyện được thân thể. Diệp Mặc cũng biết cách dùng chữ lôi trận này của hắn, chỉ có hắn dùng, người khác thì không được, bởi vì một khi không kịp luyện hóa lôi nguyên trong đó, chữ lôi trận sẽ hoàn toàn phát nổ. Đó không phải chữ lôi nữa, mà là tòi mạng. Diệp Mặc vừa hấp thu hết lôi nguyên trong chữ lôi trận, lôi kiếp thứ tư đã đánh xuống. 9 tia sét đồng thời đánh xuống, Diệp Mặc không hoảng hốt, không nghĩ ngợi, phóng ra tử đao. 9 tia sét đồng thời đánh xuống, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không cách nào xử lý kịp trong thời gian ngắn nhất. Vài thanh âm lách cách vang lên, 3 tia sét đã bị tử đao của Diệp Mặc đánh ra, 2 tia sét còn lại rơi trúng vào người hắn. Còn lại 3 tiền xét khác thì bị hắn thu vào chữ đồ trận. 9 tiền xét này đánh xuống trong thời gian cực ngắn, hắn chỉ có thể luyện hóa được một tia trong đó mà thôi. Cũng may tu vi của hắn dưới sự luyện hóa 3 tiền xét này đã thăng lên một cấp mới, nếu không 2 tiền xét đánh vào người hắn cũng đủ cho hắn trọng thương. Chỉ có 2 tiền xét cũng khiến hắn thêm bong ra chóc thịt mà thôi. Hắn có bán chân khí hộ thể cho nên cũng không đến mức trọng thương. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc nhanh chóng luyện hóa được lôi nguyên trong chữ lôi trận, đồng thời chữa trị hoàn toàn vết thương của mình. Diệp Mặc cố tìm kiếm, tra một chút tử đao, phát hiện không có chút thương tích nào của tia sét để lại. Xem ra cây đao này của hắn quả thực không tầm thường. 4 trận lôi kiếp đã hoàn toàn kết thúc, Diệp Mặc thở phào một cái. Trận lôi kiếp này mặc dù lợi hại nhưng cũng ở trong tính toán trước, cũng không làm gì được hắn. Sau khi mấy trận lôi kiếp đi qua, Diệp Mặc cũng cảm nhận được tu vi của mình tăng lên vô cùng lớn. Cho dù hắn không cảm nhận được khí thế của mình tăng lên cấp mấy rồi, nhưng Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là tu vi nguyên anh? Không đúng. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra kim đan của mình đã bị vỡ vụn rồi, còn chưa kết anh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình kết anh thất bại rồi sao? Kiến thức kết anh của Diệp Mặc đều đến từ Ngũ Vũ Thiên và Lê Kinh Mân mà có. Khi hắn cảm giác được tình hình của mình không giống bọn họ lại lập tức có chút bối rối. Trong khi Diệp Mặc vẫn còn đang kiểm tra tình trạng của mình, linh khí trong tụ linh trận bỗng nhiên lại cuồn cuộn lên. Linh khí trong vòng bán kính mấy nghìn dặm dường như sóng vỡ đê đập vậy. Luồng linh khí điên cuồng dũng mãnh đó hướng về phía Diệp Mặc. Hơn nữa căn bản cũng không cần hấp thu liền tụ vào thân thể của Diệp Mặc. Diệp Mặc kinh hãi, lại đều mang vận chuyển Tam Sinh Quyết luyện hóa linh khí. May là Tam Sinh Quyết của hắn thực sự là một đại sát khí hấp thu linh khí. Linh khí xông đến không ngờ, không từ chối chút nào hết. Diệp Mặc cảm nhận được tu vi của mình lại lần nữa từ từ tăng lên. Kinh mạch của hắn lần nữa đau đớn dữ dội. Không ổn, kim đan muốn nổ tung rồi. Diệp Mặc trong lòng hốt hoảng. Hắn không ngờ mình kết anh lại gặp phải tình huống kinh khủng như vậy. Không đợi Diệp Mặc tìm ra một biện pháp giải quyết tốt hơn, bầu trời lại bị linh khí bao trùm, một lần nữa truyền tới những thanh âm ầm ầm, dường như lúc thanh âm ấy vang lên, rất nhiều tia sét đang đánh xuống. Mỗi tia sét đều to bằng cánh tay trẻ con, những tia sét đó không phân biệt trước sau, dường như đã xé nát Diệp Mặc. Diệp Mặc đơ ra, nhiều tia sét như vậy chẳng phải là rõ ràng muốn đánh hắn thành trò hay sao? Những tia sét đánh xuống, Diệp Mặc trong lòng buồn bực, cũng không kịp mắng ông trời nữa. Tử đao trong tay lập tức đồng thời phóng ra, đồng thời chân nguyên lại liều mạng rót nhập vào tử đao. Những tia sét đua nhau đánh xuống, đến như là muốn cướp lấy mạng của Diệp Mặc. Làm gì có tu sĩ kim đan nào gặp phải lôi kiếp kinh khủng đến như vậy? Diệp Mặc quát lớn một tiếng. Nguyễn Vân hình ý đạo, phá cho ta. Muốn mạng của ta, ta cũng không cho. Vô số đường đao màu tím bay ra và đập vào những tia sét đang đua nhau xuất hiện kia. Cho dù tu vi của Diệp Mặc sớm đã không phải tu vi ngày trước có thể so sánh được, đường đao lại càng mạnh. Nhưng quy lực của những tia sét này thì đường đao của hắn không thể nào ngăn cản. Có hơn 20 tia sét đánh xuống, 8 tia sét bị Diệp Mặc hút vào chữ đôi trận, những tia sét còn lại tất cả đều đánh thẳng trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc biết chữ lôi trận của hắn nhiều nhất chỉ có thể giữ được 8 tia sét, nhiều hơn sẽ lập tức nổ tung. Hơn 10 tia lôi sét đánh vào trên người Diệp Mặc, tam sinh quyết của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, nhưng bị những tia sét này đánh tan thành mảnh vụn. Trước khi hắn mặc bộ quần áo bán chân khí có thể ngăn được mấy đường sét, cũng không hề có vấn đề gì. Nhưng chính vào lúc này, bộ hộ giáp bán chân khí của hắn đã vỡ vụn hoàn toàn. Diệp Mặc liên tiếp phụt ra vài ngụm máu, cả người trần truồng bò ra từ hố sâu. Trận lôi kiếp này thiếu chút nữa đã lấy đi mạng của hắn. May mắn là hắn vẫn còn ngăn được, mặc dù đã bị trọng thương, nhưng dù sao cái mạng nhỏ vẫn còn giữ lại được. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra cảm giác kinh mạch của mình vừa mới bị đứt ra, còn cả kim đan muốn nổ tung cũng không còn nữa. Kim đan của hắn bị nghiền nát dường như đã hấp thu toàn bộ năng lượng này rồi, lại thành một thế giới, lại thành một năng lượng thể mới. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu rõ, lôi kiếp của hắn và những người khác không giống nhau. Lôi kiếp trên trời kia dường như có thù oán với hắn thì phải, nhất quyết phải đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Mặc đã không còn sức lực để mắng mỏ nữa rồi, hắn tính toán một chút. Vừa nãy trận đánh xuống 36 tia sét, nói đúng là hắn trải qua 8 trận lôi kiếp, tổng cộng là 72 tia sét. 72 tia, Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, hắn trải qua tuyệt đối là cửu cửu lôi kiếp, đúng là còn một trận lôi kiếp cuối cùng còn chưa đánh xuống. Mặc dù không cam lòng, nhưng Diệp Mặc cũng biết cần phải đi luyện hóa hết lôi kiếp chữ trong chữ đồ trận trước. Nếu không, lôi kiếp cuối cùng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng hơn 4 trận lôi kiếp liên tục vừa nãy là bao. Thanh âm nổ tung trên bầu trời dường như đã không còn nữa, thậm chí sắc trời cũng không âm trầm, không sánh gì được với lúc nãy. Nhưng Diệp Mặc cũng không nhẹ nhàng như lần trước. Hắn cũng biết được trận lôi kiếp này vô cùng nguy hiểm. Nếu như bây giờ không bình tĩnh, nói không chừng ngay sau đó trận lôi kiếp cuối cùng đã đánh xuống. Diệp Mặc trong chốc lát cũng không muốn ngừng lại, vừa mới nuốt vài viên đan dược trị thương, vừa bắt đầu luyện hóa 8 tia sấm sét trong chữ đồ trận. Bỗng, Diệp Mặc cảm giác được thần thức của mình trở nên linh hoạt. Thương thế hắn dường như đã nhanh chóng phục hồi, còn kinh mạch và chân nguyên của hắn thì lại được mở rộng và mạnh mẽ hơn. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sau khi vết thương của hắn phục hồi lại hoàn toàn, cho dù trận đôi kiếp cuối cùng có lợi hại hơn thì hắn vẫn có thể chịu đựng được. Chính vào lúc này, hắn không ngờ nhìn thấy một người con gái đang đi về phía hắn. Cô tránh ra, tôi đang độ kiếp. Diệp Mặc vừa nói câu này lập tức nuốt lửa lời còn lại vào. Hắn phát hiện ra mình không ngờ quen biết người con gái này. Vậy mà người con gái quen thuộc như vậy, căn bản đó chính là người hắn vẫn luôn muốn nhớ về, Mục Tiểu Vận. Ngay lập tức Diệp Mặc kinh hãi. Tiểu Vận, sao em lại ở đây? Nhanh rời khỏi đây mau, anh đang độ kiếp. Tướng công, em luôn tìm anh, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Em cuối cùng cũng sẽ không rời khỏi anh đâu. Mục Tiểu Vận vừa khóc vừa bước về phía Diệp Mặc. Dường như chỉ cần chạy được vào lòng Diệp Mặc, cô mới có thể an toàn tuyệt đối. Diệp Mặc không kịp nhắc nhở đến câu thứ hai, trận lôi kiếp cuối cùng đã đánh xuống. Hai tiếng sét đầu tiên không ngờ lại đánh trúng vào người Mục Tiểu Vận. Rõ ràng là vì Mục Tiểu Vận quấy rời lôi kiếp. Diệp Mặc nào đám trẻ cho Mục Tiểu Vận bị lôi kiếp đánh trúng. Hai tia sét này không ngờ to gấp đôi so với tia sét lần trước. Còn Mục Tiểu Vận bây giờ rõ ràng đã là tu vi trúc cơ. Tu vi này gặp phải lôi kiếp căn bản chỉ có đường chết. Dường như cũng không cần nghĩ ngợi gì, Diệp Mặc liền xông về phía Mục Tiểu Vận. Tử đao đồng thời cũng được phóng ra. Hai tia sét một tia bị tử đao chặn lại, một tia rơi trúng vào người Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc đã không còn hộ giáp bán chân khí nữa. Cho dù có tam sinh quyết hấp thu luyện hóa, nhưng những tia sét này không ngờ khiến hắn phun ra vài ngụm máu. Diệp Mặc không kịp nghĩ ngợi tới vết thương của mình, vội vàng nói: Tiểu Vận, em không sao chứ? Lời này vừa nói ra, Diệp Mặc lập tức cảm thấy không đúng. Sao lại trùng hợp như vậy được? Đúng lúc mình độ kiếp thì Tiểu Vận lại đến, mà lại xông vào phạm vi mình độ kiếp. Chỗ này là nơi hoang vắng, không một bóng người qua lại nữa. Đây không phải Tiểu Vận, đây là tâm ma kiếp. Sau khi Diệp Mặc nghĩ thông, Mục Tiểu Vận trước mặt bỗng nhiên biến mất, mà 7 tia sét trên không trung to gấp đôi tia sét lúc đầu cũng bắt đầu đánh xuống. Trời! Diệp Mặc mắng to một lần nữa bị đừa, lôi kiếp dẫn ra ngoài, chữ lôi trận, sau đó đánh đén hắn. Diệp Mặc mắng to, lại bị lừa một trận, lôi kiếm dẫn hắn ra ngoài chữ lôi trận, sau đó đánh lén hắn. May là lần này hắn phản ứng nhanh, hơn nữa trong nháy mắt liền hiểu ra đây là chuyện gì. Trước khi chiến tia sét này rơi xuống, hắn đã nhanh chóng chạy về vị trí ban đầu của mình. Chiến tia sét đó dường như đúng vào lúc chân sau của Diệp Mặc chạm xuống đất. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Mặc phóng ra tử đao căn bản, không cần đến chiêu thức trong huyễn vần đao pháp, mà là bổ sung đầy đủ chân nguyên của mình mà bổ về hướng trời xanh. Diệp Mặc phát hiện khi hắn không dùng huyễn vân đao pháp, tử đao đối phó với lôi kiếp kinh khủng đã phát ra một sức mạnh kinh khủng. Hai tia sét mạnh gấp đôi ban đầu bị tử đao của Diệp Mặc hoàn toàn bổ ra biến mất, còn lại 5 tia sét bị hai tia Diệp Mặc thu vào chữ đôi trận, 3 tia còn lại bị hắn dùng tam sinh quyết luyện hóa, chỉ còn lại 2 tia cuối cùng lại một lần nữa đánh thẳng vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc bị đánh ngã xuống đất, lại bị trọng thương. Diệp Mặc không kìm nghĩ vì sao tử đao không dùng đến huyễn vân đao pháp đối phó với lôi kiếp lại càng lợi hại hơn. Lúc này hắn đã cảm nhận được đan điền của mình kịch biến. Kim đan vốn dĩ vỡ vụn, lúc này đã ngưng tụ thành một nguyên anh nhỏ nhỏ. Nguyên anh đó và Diệp Mặc đồng dạng như nhau, chạy ra khỏi đan điền của Diệp Mặc, đồng thời bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết hấp thu linh khí. Tốc độ vận chuyển tam sinh quyết nhanh hơn, linh khí xung quanh bị gió cuốn mây tan mà hấp thu hết đi. Trên bầu trời lại vang lên mấy tiếng nổ lớn, dường như có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng tiếng nổ đó cũng biến mất. Diệp Mặc cảm nhận được vết thương trong cơ thể của mình đang được phục hồi càng ngày càng tốt. Lôi kiếp vừa mới tiêu tán, trên bầu trời lại trở nên kịch biến. Diệp Mặc thầm nghĩ, ông đây sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Nhưng lần này không phải lôi kiếp, mà là linh vân bảy màu xuất hiện từ hư không rơi trúng đầu của Diệp Mặc. Cảm giác thật quen thuộc, Diệp Mặc biết rằng hắn kết đan, trên trời đồng thời cũng có linh vận sặc sỡ. Chỉ có điều màu sắc lần này lại càng sặc sỡ hơn mà thôi. Linh vân sắc màu rực rỡ cùng linh khí xoay quanh hội tụ vào nhau ở đỉnh đầu của Diệp Mặc và nguyên anh của hắn. Diệp Mặc nhất thời cảm thụ được thương thế của hắn trong nháy mắt đã tiêu tán không còn. Tu vi của hắn cũng dần thăng tiến. Nguyên anh tầng 1 không ngờ trong nháy mắt tại thời điểm kết anh đã vượt qua và cũng không dừng lại trực tiếp vào tới nguyên anh tầng 2 đỉnh cao mới dừng lại. Sau mấy canh giờ, Diệp Mặc đã luyện hóa năng lượng nuôi kiếp trong nhẫn chữ vật xong. Hắn mừng rỡ đứng lên. Hắn chưa bao giờ nghe nói về việc người nào sau khi kết anh đã là nguyên anh tầng 2. Trên thực tế hắn xác định tu vi của mình đã là nguyên anh tầng 2 đỉnh phong. Hơn nữa, tu vi ngưng thực không gì so sánh được, hiển nhiên không có bất cứ một dấu hiệu của di chứng không tốt nào. Trước sự kinh khủng của lôi kiếp này, tuy rằng thiếu chút nữa là lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Thế nhưng có chỗ tốt dành cho hắn, đó là cũng khiến hắn thật không ngờ. Diệp Mặc nhìn một chút nguyên anh của chính mình, sau đó càng mừng rỡ hơn. Nguyên anh của hắn trong thể nội có thể tự giác vận chuyển tam sinh quyết tiến hành tu luyện. Nói cách khác, sau này, dù hắn không có nhiều thời gian tu luyện, thế nhưng tu vi vẫn có thể liên tục tăng tiến. Trở thành tu sĩ nguyên anh quả nhiên là biến thành một người khác. Diệp Mặc thầm cảm thán một tiếng, lúc này vội vã tu hồi trận pháp chính mình đã bố trí, tùy tiện cầm một bộ y phục mới mặc lên người, sau đó cấp tốc rời khỏi. Tuy rằng nơi đây rất hẻo lánh, thế nhưng hắn vừa kết anh gây ra động tĩnh quá lớn. Diệp Mặc cũng không dám đảm bảo là có người phát hiện ra hay không. Vì vậy, nếu sớm rời đi một chút thì thỏa đáng hơn. Hắn bay qua mấy ngàn dặm, lúc này mới tìm một hồ nước tắm giặt sạch sẽ một chút. Sau đó lại chỉnh tương lại y phục, rồi là mới tiếp tục lên đường. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi nơi hắn độ kiếp khoảng nửa giờ thì đã có hai gã tu sĩ đi tới. Ở đây hình như vừa có người độ kiếp, nhưng lại có linh vân sắc màu rực rỡ. Chẳng lẽ là một đệ tử thiên tài của tông môn nào đó? Hai gã tu sĩ đi tới địa phương Diệp Mặc độ kiếp kiểm tra. Sau nửa ngày mới có người kỳ quái hỏi một câu. Một tu sĩ khác lại lắc đầu. Nếu như đệ tử thiên tài của tông môn nào đó có thể dẫn động linh vân sắc màu rực rỡ này, thì môn phái đó tuyệt đối sẽ không để hắn đến cái nơi hoang dã này độ kiếp đâu. Xem ra người này hẳn là một tán tu có tư chất không tồi. Đáng tiếc, loại tu sĩ thiên tài này lại là tán tu. Nếu như xuất thân đại môn phái nào đó, thì việc tương lai tiến đến nhân thể cũng không có nhiều vấn đề. Tu sĩ kia có chút cảm khái sau lời nhận xét đó. Sau đó cả hai cùng bước lên linh khí của mình, đảo mắt rời đi khuất dạng. Cách nơi mà Trần Mặc kết anh vài trăm dặm, hai cô gái đang trò chuyện cùng nhau. Nhìn trang phục hai cô gái này thì biết hai người bọn họ là đạo cô. Đạo cô trẻ tuổi hơn, mặc một váy áo vàng. Con người có vẻ lớn tuổi hơn, lại mặc một bộ đạo bào màu lam nhạt. Thế nhưng, dung nhan tuyệt mỹ đó thì có thể thấy rằng không kém hơn nửa phần so với đạo cô trẻ tuổi kia. Lúc này, trên mặt của đạo cô lớn tuổi biểu tình rất là kinh ngạc. Hiển nhiên lời nói của đạo cô kia khiến cô khó có thể bình tĩnh. Hiểu chưa? Con xác định đó là tấm bia bạch ngọc hoành không xuất thế chứ? Qua một hồi lâu, đạo cô lớn mới hít sâu một hơi, không thể tin nổi rồi lại hỏi một câu. Đúng vậy sư phụ, con khẳng định, đúng y như là người đã nói, cho nên con mới hoài nghi cái chết của Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông có liên quan đến Diệp Mặc. Nếu không phải Lôi Vân Tông đã phong tỏa thành Nam An, thì con đã sớm quay lại rồi. Đạo cô trẻ tuổi trả lời, hiển nhiên đạo cô trẻ tuổi này chính là người ở quảng trường bia đề danh Lăng Hiểu Sương, còn người kia chính là sư phụ của nàng, Thiện Băng Lam. Nghe đệ tử nói xong, Thiện Băng Lam trầm mặc xuống, thế nhưng trong lòng cô đã cuồn cuộn phong ba. Cô không dám xác định hoành không xuất thế kia có phải chỉ là một mình cô biết không, nhưng loại chuyện này dù phát sinh thì cô cũng bó tay hết cách. Bởi vì cô rất rõ ràng nếu như hoành không xuất thế thực sự có quan hệ với đại kiếp nạn, như vậy Diệp Mặc kia tuyệt đối không thể chết được, chỉ hiện tại hắn không thể chết. Tu sĩ ý chính là nghịch thiên mà đi. Coi như cô đem lời đồn này nói với mọi người của Lôi Vân Tông thì cũng sẽ không ai tin tưởng lời của cô. Bỗng nhiên Thiện Băng Lam đứng lên, sau đó ngơ ngác nhìn bầu trời, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sư phụ, làm sao vậy? Lăng Hiểu Sương bước vội lên phía trước kéo tay Thiện Băng Lam rồi lại hỏi. Thiện Băng Lam thì thào. Diệt tuyệt lôi kiếp, thực sự tồn tại loại lôi kiếp này, thực sự có. Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn sư phụ của mình. Sư phụ, cái gì là diệt tuyệt lôi kiếp? Thiện Băng Lam nhẹ nhàng ngồi xuống, bỗng nhiên nhìn sang Lăng Hiểu Sương hỏi. Con nói Diệp Mặc kia là tu vi kim đan viên mãn, đúng không? Lăng Hiểu Sương không biết ý tứ của sư phụ nhưng cô vẫn gật đầu. Đúng vậy sư phụ, lúc đó con nghe thấy người khác nói hắn là tu sĩ kim đan viên mãn. Thiện Băng Lam vô lực ngồi xuống, sau đó lắc đầu nói. Được rồi, hiện tại chúng ta không cần quan tâm đến đại kiếp nạn gì đó rồi. Lúc này xuất hiện diệt tuyệt lôi kiếp khẳng định không nghi ngờ chính là tu sĩ hoành không xuất thế kìa. Thấy Lăng Hiểu Sương vẫn như cũ không hiểu gì mà nhìn mình, Thiện Băng Lam thở dài nói. Thành Sương, vốn ta dự định tự mình đi gặp người tên Diệp Mặc kia một chút. Hiện tại không cần. Hắn nhất định đã ngã xuống. Người nghịch thiên quả nhiên không được trường thọ. Không đợi Lăng Hiểu Sương hỏi, Thiện Băng Lam đã nói tiếp. Tương truyền, diệt tuyệt lôi kiếp chính là tất sát lôi kiếp. Từ trước đến nay diệt tuyệt lôi kiếp không phải lần đầu tiên xuất thế, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể sống sót dưới diệt tuyệt lôi kiếp kia. Sở dĩ gọi là diệt tuyệt lôi kiếp, kỳ thật chính là lôi kiếp đánh xuống cao hơn tu vi một tầng. Nếu như cái người vừa độ kiếp là Diệp Mặc, vậy hắn là tuy rằng tấn cấp nguyên anh, thế nhưng phải đón nhận lôi kiếp của tu sĩ hư thần. Tu vi, tu sĩ sợ hãi nhất chính là lôi kiếp. Coi như là lôi kiếp phổ thông cũng có phải vô số người phải ngã xuống. Vậy một tu sĩ kim đan tấn cấp và đối mặt với lôi kiếp của tu sĩ hư thần. Hả? Lăng Hiểu Sương nghe thấy cũng ngây dại. Cô nghĩ không ra lại còn có thể có loại lôi kiếp biến thái này. Tu sĩ kim đan tấn cấp nguyên anh vượt qua lôi kiếp phổ thông cũng rất là không dễ dàng. Nói chi, hơn hẳn một tầng tu vi, cho dù là thần cũng không cách nào chống đỡ nổi. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Sương nghĩ tới một vấn đề. Cô lập tức mở miệng nói. Sư phụ, nếu như tu sĩ kia cường hãn không gì sánh được, vậy hắn có thể vượt qua diệt tuyệt lôi kiếp hay không? Thiện Băng Lam lắc đầu nói rằng, Hiểu Sương con không hiểu. Cao hơn một tầng tu vi chỉ là đối với bản thân người độ kiếp. Hiện tại hắn phải đối mặt với lôi kiếp của tu sĩ Kim Đan, tấn cấp Nguyên Anh. Cao hơn một tầng tu vi là phải trải qua lôi kiếp của tu sĩ Nguyên Anh, tấn cấp Hư Thần. Là lôi kiếp mà hắn sau này tấn cấp Hư Thần mới gặp phải. Tương lai hắn càng mạnh thì lôi kiếp hắn trải qua càng khủng bố. Vậy có phải sau khi hắn muốn tấn cấp lên Hư Thần thì có phải hắn sẽ phải trải qua diệt tuyệt lôi kiếp đối mặt với lôi kiếp của tu sĩ Hư Thần tấn cấp ngưng thể không? Lăng Hiểu Thương vô ý thức hỏi. Thiên Băng Lam lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói. Hẳn không thể có sau này rồi. Ta nghe nói diệt tuyệt lôi kiếp chính là tất sát lôi kiếp. Chưa từng có người nào có thể sống qua lôi kiếp này. Trước đây không có, ta nghĩ sau này cho dù có hộ giáp chân khí cực phẩm hay cho dù tiên giáp cũng như nhau, sẽ phải ngã xuống không nghi ngờ. Lăng Hiểu Sương trầm mặc, cô không quen biết Diệp Mặc. Thế nhưng cô nghĩ thật đáng tiếc cho một thiên tài nghịch thiên như vậy cứ như vậy ngã xuống. Sau một hồi cô mới hỏi. Sư phụ, người làm sao biết Hoành Không xuất thế? Nếu các người Hoành Không xuất thế, đến bia đề danh Kim Đan cũng bảo vệ, vì sao lại chết dưới diệt tuyệt lôi kiếp? Thiên Băng Lam đứng lên không trả lời câu hỏi của đệ tử. Diệt tuyệt lôi kiếp hạ xuống, đó chính là thiên đạo muốn tiêu diệt kẻ nghịch thiên. Cho dù là bia đề danh muốn bảo vệ, cũng không có tác dụng. Diệt tuyệt lôi kiếp? Diệt tuyệt lôi kiếp? Thực sự có diệt tuyệt lôi kiếp sao? Trong lúc nhất thời, Nam An Châu có vô số người đều nhìn về phương vị mà Diệp Mặc độ kiếp. Chấn động không thôi. Nam An Châu không ngờ lại xuất hiện diệt tuyệt lôi kiếp. Ai mà người thiên dữ vậy, không ngờ dẫn đến diệt tuyệt lôi kiếp. Song song với tin tức diệt tuyệt lôi kiếp phủ xuống, vô tố du sĩ đều bay tới nơi Diệp Mặc độ kiếp. Tuy rằng biết chắc người độ kiếp đã hóa thành tro tàn, thế nhưng vô số năm rồi diệt tuyệt lôi kiếp không hề xuất hiện, nên vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt của cao nhân. Diệp Mặc vừa dừng lại, thần thức hắn phát hiện ra một vài đường chân nguyên dao động xẹt qua. Hình như đều tiến về nơi mà hắn độ kiếp. Không tốt, hẳn trước đó vì độ kiếp động tính quá lớn, coi như đây là nơi vô cùng hẻo lánh thì cũng đã kinh động đến rất nhiều người. Mình phải đi ngay. Diệp Mặc hiểu rõ chính hắn sau khi độ kiếp bị lộ ra ngoài cũng không nên ở lại đây nữa, liền bước lên phi vân thuyền, thay đổi phương hướng rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đi, Diệp Mặc vừa suy nghĩ về lôi kiếp mà mình gặp phải, hắn cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Một tu sĩ Kim Đan tấn cấp Nguyên Anh mà thôi, sao có khả năng giáng xuống cửu cửu lôi kiếp? Đã vậy còn là cửu cửu lôi kiếp siêu cấp cường hãn. Hắn không biết, lôi kiếp mà hắn độ chính là diệt tuyệt lôi kiếp, chính là tất sát lôi kiếp. Chỉ là hắn tu luyện tam sinh quyết nên bản thân không có khả năng. Bản thân không chỉ có khả năng hấp thu lôi lực, hắn còn là một đại sư trận pháp có thể bày trận để giảm uy lực của lôi kiếp. Hơn nữa, hắn còn có một cây thái đao nghịch thiên cùng với một chiếc hộ giáp bán chân khí vừa mới mua được. Nếu như không phải có những thứ này, Diệp Mặc cũng không biết hắn có thể vượt qua được kiếp nạn vừa rồi hay không. Hai ngày sau, Diệp Mặc ngừng lại ở một thảo nguyên. Ở đây linh khí tựa hồ không đủ, thế nhưng Diệp Mặc lại thích cảnh sắc nơi này. Trung quanh đều là những thảm cỏ xanh mượt, những đóa hoa nhỏ nhỏ không biết tên xen lẫn trong thảm cỏ xanh. Mơ hồ có thể ngửi được hương làn gió đưa tới trước mũi của Diệp Mặc, thậm chí khiến hắn có chút mê say. Cho tới nay, tinh thần của hắn liên tục bị tăng hẳn quá mức, không phải vì cầu sinh thì chính là bị tránh né truy sát. Rất ít thời gian rảnh rỗi thư giãn như bây giờ. Giờ khắc này hắn dĩ nhiên không muốn rời khỏi. Hắn ngồi trên thảm cỏ, toàn bộ tâm tình đều thả lỏng. Một tràng thanh âm gấp gáp của tiếng vó ngựa truyền đến, nhưng Diệp Mặc ngồi trên thảm cỏ, không hề để ý đến. Ok, chào cả nhà nhé. Tập này chúng ta dừng lại ở đây. Như vậy là Diệp Mặc của chúng ta đã độ lôi kiếp thành công từ Kim Đan lên tới Nguyên Anh. Và chúng ta cũng biết được Diệp Mặc là phải hứng chịu diệt tuyệt lôi kiếp. Tiếp theo những tập truyện chúng ta diễn ra thế nào? Liệu rằng cái tiếng vó ngựa lộc cộc đấy là cái gì? Từ đâu tới? Quý vị hãy đón nghe trong tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ xin phép là được kết thúc chuyện tại đây. Muốn biết phần sau thế nào? nghe phân giải sẽ rõ. Ok, bye bye.